sau khi cự long vực sâu thức tỉnh. Chương 89, 89, tế sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lam Phi Ngư. Lời nói của thầy An như một tia sét mạnh. Mục Hành bị chấn động đến đầu óc trống rỗng. Thầy An trước mặt thái độ ngây thơ, vẻ mặt vô tội, dường như thiếu niên hoàn toàn không cảm thấy lời mình vừa nói không đúng chỗ nào. Gần như không hề báo trước, hình ảnh lúc trước Mục Hành cố quên đi lại sống động lần nữa hiện lên trong đầu anh. Xúc cảm, độ ấm, giọng nói, màu sắc, ánh sáng, hình ảnh, tất cả đều cực kỳ sinh động tưng bừng hiện ra trước mắt anh. Dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại xúc cảm vòng eo mềm dẻo nhẵn mịn của thiếu niên. Như một ngọn lửa bùng lên từ đầu dây thần kinh đến tận xương tủy. Rực cháy như ngọn lửa lan trên cánh đồng. Lòng Mục Hành lập tức rối như tơ vò. Anh vô thức lui về sau một bước. Giọng nói trầm thấp khẽ run. Mang theo ba phần khàn khàn. Cậu, anh không tin hở. Thời An chớp mắt vài cái. Cậu nhảy khỏi ghế ngồi. Thiếu niên cau mày, dường như cậu không vui khi cảm nhận được Mục Hành không tin mình. Thời An không nói lời nào đưa tay giữ chặt tay Mục Hành. Sau đó ghé người tới gần anh một cách tự nhiên. Nghiêm túc nói, vậy anh lại, cậu còn chưa nói xong thì người đàn ông trước mặt phảng phất như bị phỏng bỗng chốc rút tay lại. Mục Hành lùi về phía sau mấy bước. Không cần, anh cắn răng, giọng khàn khàn. Từ khi có ký ức đến nay, Mục Hành chưa từng chật vật như thế này. Thời An có chút không rõ vì sao biểu hiện của nhân loại sáng lấp lánh trước mặt lại kỳ quái đến thế. Cậu suy nghĩ một chút bèn hỏi. Đêm nay chúng ta có ngủ chung không? Người đàn ông trước mặt đứng cách thiếu niên một khoảng xa xa. Anh như cố ý kéo ra một khoảng cách nhất định. Xương lông mày Mục Hành vừa cao lại sâu. Đôi mắt ẩn dưới bóng râm. Không nhìn rõ sắc mặt, bờ môi mím lại, mọi cảm xúc như bị giấu sâu trong tảng băng dưới biển sâu. Nhìn không ra chút manh mối nào. Sau một lúc lâu im lặng, anh nhẹ nhàng, một tiếng, một đêm vô sự. Ngày hôm sau, rạng sáng 6 giờ, Mục Hành đúng giờ mở hai mắt ra. Đáy mắt anh tỉnh táo, không có chút buồn ngủ, tuy đã thực hiện lời hứa. Nhưng anh lại không thể bỏ mặc để sự việc trước đó phát sinh thêm lần nữa. Anh cũng từng thường xuyên vì nhiệm vụ mà làm việc với cường độ cao mấy ngày liền. Đối với Mục Hành thì một đêm không ngủ cũng không phải là việc khó. Mục Hành lặng yên không một tiếng động ngồi dậy. Anh hơi ngừng một chút. Nương theo ánh nắng ban mai mờ mờ ngoài cửa sổ quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh. Thời An cuộn người trong chăn. Bọc mình lại cực kỳ chặt. Nửa gương mặt thiếu niên vùi vào trong gối. Lông mi dày đen nhánh rủ xuống, tạo thành một mảng bóng râm nhỏ. Ánh sáng mông lung bao phủ lấy Thời An, trông vừa yên tĩnh lại an tường. Thiếu niên không hề lo lắng chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không chút phòng bị với người bên cạnh. Trong ánh sáng lờ mờ tràn ngập một loại yên tĩnh vừa chạm sẽ biến mất, gần như không thể khống chế. Mục Hành nghiêng người tới gần. Đầu ngón tay anh dừng trước gò má của thiếu niên. Cứng rắn dừng lại tại vị trí chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ chạm tới thiếu niên. Người đàn ông mím chặt môi. Bờ môi buộc chặt thành một đường thẳng tắp lạnh lẽo bất cận nhân tình. Ánh mắt tối lại. Sắc đen âm trầm như biển sâu cuồn cuộn dưới đáy mắt. Hồi lâu sau, anh chậm rãi hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này. Thiếu niên đang ngủ say có chút bất an giật giật người. Trong cổ họng lẩm bẩm gì đó. Gương mặt cọ qua ngón tay chuẩn bị rút lại của người đàn ông. Trong chớp mắt, làn da tiếp xúc ngắn ngủi rồi lại tách ra. Như một đốm lửa rơi vào trong cánh đồng hoang vu đang rực cháy. Nó nổ tung ầm ầm cắn nuốt hết thảy ngọn lửa hừng hực. Bùm bùm thiêu rụi lý trí của anh. Đợi đến khi Mục Hành lấy lại ý thức. Đầu ngón tay đã rơi xuống. Lần này không phải việc xảy ra ngoài ý muốn do sơ ý mà anh đang ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Cố ý chạm vào thiếu niên. Giữa bụng ngón tay và làn da không hề có bất kỳ vật gì ngăn cách. Gương mặt thiếu niên hơi lạnh và mềm mại. Anh từng nghĩ tới xúc cảm này trong đầu. Hiện tại xúc cảm ấy vô cùng chân thật và rõ nét ngay dưới ngón tay anh. Không thể nói rõ cũng không thể tả được xúc động hỗn loạn đang lên men dưới đáy lòng. Ánh mắt Mục Hành khó lường. Con ngươi xanh biếc sâu thẳm như vực sâu. Vui buồn khó đoán. Đầu ngón tay anh lặng lẽ hoạt động. Bụng ngón tay cái ấn lên môi dưới của thiếu niên. Hơi dùng lực. Môi dưới bị xoa nắn hiện lên màu đỏ thẫm. Đầu ngón tay chạm vào hàm răng cứng rắn trắng noãn. Như một vỏ sò. Chỉ cần nhẹ nhàng cậy mở là có thể chạm vào thịt mềm bên trong. Ấm áp, mềm mại, ướt át. Thời An khó chịu thoáng nhíu mày. Lông mi khẽ run run. Trong cổ họng phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Lúc này Mục Hành mới chợt cả kinh. Anh như vừa mới tỉnh mộng thu tay lại. Bỗng chốc lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách. Anh chau mày. Vẻ mặt lạnh lùng kháng cự. Buộc bản thân phải rời tầm mắt. Chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh đang tản ra tín hiệu bất ổn. Khi Thời An mở mắt ra. Mục Hành đã rời đi. Một cái điện thoại mới được đặt bên gối. Cậu nhìn kỹ chút xác rồng còn sót lại trong cơ thể của mình. Thời An vừa mừng vừa sợ phát hiện chỉ còn thiếu một chút thôi là cậu đã có thể hoàn toàn hấp thu toàn bộ ma lực trong người. Tuy vẫn còn cách xa thực lực trước khi ngủ say. Nhưng so với lúc cậu vừa mới tỉnh lại thì đã mạnh hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Thời An nhận được điện thoại của Triệu Xã. Alo alo, Thời An cậu đâu rồi? Giọng Triệu Xã ở đầu bên kia điện thoại nghe có chút nóng nảy. Thời An khẽ giật mình. Có chuyện gì thế? Giọng Triệu Xã bị lẫn trong gió tuyết. Nghe có chút mơ hồ. Bên chỗ tôi vừa nhận được thông báo từ bên trên. Buổi giao lưu học thuật năm nay tạm thời quyết định tổ chức trước thời hạn. Thời An, trước thời hạn, Triệu Xã, đúng vậy, thế nên nếu cậu muốn tham gia thì nhanh chạy đến đây đi. Xe sắp chạy rồi đây này. Sau khi cúp điện thoại, Thời An cầm điện thoại di động suy nghĩ. 5 ngày sau chính là ngày cử hành hội đấu giá. Nếu cậu muốn cướp tài bảo của chính mình về thì nhất định sẽ phải ra tay trong khoảng thời gian này. Hiển nhiên nhân loại cũng hiểu rõ được điểm ấy. Thế nên cạm bẫy của họ nhất định sẽ được bố trí trong khoảng thời gian này. Thời gian gấp rút đến thế. Theo lý thì cậu không nên tham gia buổi giao lưu học thuật này làm gì. Nhưng mà, Thời An luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Thời An suy nghĩ một lát bèn gửi một tin nhắn cho Mục Hành. Sau đó cậu thu dọn đồ đạc của mình rồi liên hệ với tài xế. Khi Thời An đến học viện Yuen thì vừa kịp lúc ngồi lên chuyến xe cuối cùng đi đến sân thi đấu. Trên xe, Thời An bọc bản thân lại cực kỳ chặt chẽ. Trang bị đầy đủ nguyên bộ đồ bịt tai, bao tay và khăn quàng cổ. Hỏa bảo thạch nhét bên hông quần áo. Nhưng cậu vẫn lạnh run cầm cập. Triệu Xã nhìn tòa núi tuyết nguy nga trước mặt. Cảm khái nói, tôi thật sự không ngờ chúng ta vừa mới rời khỏi nơi này không lâu. Vậy mà giờ lại trở về đây nhanh đến vậy. Tuy nơi này không cùng một chỗ với di chỉ vết nứt vực sâu kia. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật kỳ diệu. Thời An hít mũi một cái. Nói với giọng khó chịu. Tôi không thích nơi này. Triệu Xã, tôi thấy lúc cậu báo danh lại rất tích cực đấy. Nếu không phải vì nơi này có tài bảo bị mất của cậu. Cậu mới không thèm đến đây đâu. Thời An thở dài. Rời chủ đề. Cậu mở miệng hỏi, mà này, rốt cuộc tình huống của buổi giao lưu học thuật lần này là sao đấy? Ngay sau đó, Triệu Xã nói tình hình hiện tại cậu ta biết cho Thời An nghe. Hóa ra, buổi giao lưu học thuật năm nay sẽ noi theo hình thức khảo nghiệm thực chiến của Học viện Năng lực Giả. Cuộc thi được chỉ định tổ chức tại cánh đồng tuyết Yuen. Những năm qua, cánh đồng tuyết Yuen vào mùa này đều sẽ rơi vào thời gian phong tỏa núi. Thế nhưng năm nay vì buổi giao lưu học thuật nên đặc biệt mở một hẻm núi gần phía nam. Tuy hẻm núi này vẫn thuộc một phần của cánh đồng tuyết Yuen nhưng nhiệt độ tại đây lại không cực đoan như bên trong cánh đồng tuyết. Ngoài ra hẻm núi tương đối khép kín, là một nơi tự nhiên để tổ chức cuộc thi. Thời An nghe xong hơi ngẩn ra. Cánh đồng tuyết Yuen, vậy chỗ đó chẳng phải sẽ rất gần hang động trước kia của cậu à? Tuy điện thoại đã bị hư nhưng bức ảnh lúc trước cậu thấy ở trong phòng sách vẫn được bảo vệ lưu trữ trong đám mây. Thời An mở bức ảnh đó ra, sau đó đối chiếu với bản đồ cánh đồng tuyết Yuen. Quả nhiên, hai thứ này giống nhau. Lưu trữ đám mây, cloud storage, thuật ngữ chỉ nơi lưu trữ dữ liệu trên internet như GZ Drive. Chấm chấm, thế nhưng hai bức ảnh này dường như có chỗ khác biệt nhỏ bé nào đó. Thời An cẩn thận đối chiếu một lần nữa. Cả hai thứ này đều ghi rõ vị trí di chỉ vết nứt vực sâu. Thế nhưng trong bức ảnh thì vị trí di chỉ vết nứt vực sâu nằm ở cuối cùng. Nơi đó cũng chính là vị trí hang động của cậu ở vực sâu bị chuyển đến trên đại lục. Ở một khúc ngoằn ngoèo gần đó có một lối đi bị đánh dấu. Thông với một hẻm núi nhỏ ở phía nam cánh đồng tuyết Yuen. Thời An nhíu mày, cậu kéo ống tay áo Triệu Xã bên cạnh. Chỉ một vị trí trên bản đồ chính thức cho Triệu Xã xem. Lần này chúng ta sẽ đi tới nơi này hả? Triệu Xã nhìn rồi gật đầu đáp. Đúng vậy, học viện Yuen nhanh chóng phái người đưa tất cả học viên dự thi tới hẻm núi bên ngoài cánh đồng tuyết Yuen. Thời An cúi đầu, vừa đi theo Triệu Xã đi về phía trước, vừa nghiêm túc tự hỏi. Thời gian và vị trí tổ chức buổi giao lưu học thuật lần này thật sự rất kỳ lạ. Nhưng mà, không phải bên phía cục quản lý đã bố trí cạm bẫy ở hội đấu giá à, hơn nữa cũng đã thả tin tức ra rồi. Theo lý thì có lẽ tạm thời sẽ không thay đổi. Cậu cầm điện thoại, màn hình sáng lên. Lúc này, Thời An lại phát hiện vạch tín hiệu trên điện thoại di động đã biến thành số 0. Hình như, không thể liên lạc với bên ngoài nữa rồi. Cậu sừng sốt một chốc, vẻ nghi hoặc dưới đáy mắt càng sâu hơn. Sau khi tuyên bố toàn bộ quy tắc, học viên của các học viện sẽ phân thành từng nhóm nối đuôi nhau tiến vào trong hẻm núi. Lớp tuyết đọng thật dày dưới chân bị dẫm đạp phát ra âm thanh lộp bộp. Trong hẻm núi vô cùng tĩnh mịch, nhiệt độ cực thấp khiến cho bầu trời biến thành màu xám nhạt như bị đóng băng. Thời An, Triệu Xã và Ngụy Bác Thành cùng một nhóm. Hai người kia không hay biết gì trò chuyện với nhau. Một trước một sau đi vào sâu trong hẻm núi. Lúc này, Triệu Xã quay đầu nhìn Thời An từ lúc mới bắt đầu đã trầm mặc không nói gì. Cậu ta hơi nghi hoặc nói. Cậu sao thế? Sao trông cậu từ nãy tới giờ có vẻ tâm sự nặng nề vậy? Thời An lắc đầu. Không có gì đâu. Đúng lúc này, Thời An đột nhiên cảm nhận được một chấn động ma lực quái dị truyền đến từ trong hẻm núi. Thời An chợt ngẩng đầu. Nhìn về hướng truyền đến cơn chấn động, trong tuyết trắng ở đằng xa, vài bóng người chậm rãi hiện rõ. Khuôn mặt những người kia đều rất xa lạ, thế nhưng đồ chống rét họ mặc trên người thì Thời An lại vô cùng quen thuộc. Cậu đã tự tay cởi xuống 3 bộ quần áo giống vậy, khoác lên người bản thân lúc bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Đó là một nhóm lính đánh thuê. Hiển nhiên Triệu Xã cũng ý thức được điều bất thường. Cậu ta nhíu mày, bày ra tư thế tấn công, không chút dấu vết ngăn Thời An ở phía sau lưng mình. Các người muốn làm gì? Mấy người đối diện không trả lời. Một người trong đó có ánh mắt hung ác nham hiểm. Ánh mắt gã rơi lên trên người 3 học viên trước mắt. Gã chậm rãi hỏi, chính là tụi này. Một kẻ khác co quắp đáp. Đúng vậy, đã đủ số người tế sống để triệu hoán cự long rồi. Về phần mấy đứa này, tế sống, dùng người sống để làm lễ tế, thường thì những người này sẽ chết ngay sau đó. Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng, đáy mắt lướt qua một tia âm tàn. Phía trên đã bảo rồi, lần trước chúng tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho chúng ta. Lần này không thể để chúng chết nhẹ nhàng thế được. Gã vẫy tay, phân phó, dẫn chúng đi, cách chương.